Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, sói thúc đầu nhập vào. Ngươi là ai, nơi này là địa phương nào? Mặc dù sói thúc có vô cùng nhiều bức năng lực khôi phục, nhưng bây giờ hắn, xương cốt không có trải qua Adamantium cải tạo, cho nên vẫn là rất sợ hãi một chút có thể nhốt hắn địa phương. Phương Mặc những này thủ hạ thần kỳ thủ đoạn, khiến sói thúc ở tò mò đồng thời, cũng có chút sợ hãi. Nơi này là trụ sở của ta. Ta, chẳng qua là một cái không quen nhìn thế gian bất bình người mà thôi. Phương Mặc lắc đầu, cười nói, nhưng ta lấy biết đến, ngài tại sao muốn bắt ta tới chỗ này? Sói thúc nhìn Phương Mặc, hỏi, bắt cái từ này, dùng rất không hợp thời. Phải nói, mời mới đúng. Phương Mặc nhìn sói thúc, vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, tinh kỳ ngũ khống chế người máy bưng một chút hoa quả còn có rượu. Ngồi, Phương Mặc chỉ về phía hắn vị trí đối diện, nói, cảm ơn. Sói thúc chần chờ một chút, vẫn là ngồi xuống. Đông Phương Bạch này khuôn mặt người, nhìn cũng không giống người xấu. Hơn nữa, mình hình như cũng không có cái gì đáng giá hắn coi trọng đồ vật a. Không có tiến vào Adamantium cải tạo sói thúc, trừ sức khôi phục kinh khủng kia, còn lại, đúng là không có đáng giá bị coi trọng địa phương. Ta đã biết ngươi, cũng biết một ít chuyện. Bây giờ, thế giới này người biến dị địa vị càng ngày càng thấp. Loài người cũng là vẫn nghĩ tiêu diệt người biến dị, cho nên ta muốn hỏi hỏi cái nhìn của ngươi. Phương Mặc nhìn sói thúc, nói, ta không có ý nghĩ gì. Bọn họ muốn giết chết ta là không thể nào. Nếu bọn họ có không giết chết được ta một ngày, ta kia có thể ích đến bọn họ chết ngày đó. Sói thúc vươn quả đấm siết chặt, nói, ngươi ý nghĩ như vậy là không đúng. Phương Mặc lắc đầu, tinh kỳ ngũ, đem liên quan tới sticker tài liệu đều thả ra. Vâng, boss. Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, tinh kỳ ngũ liền đem liên quan tới sticker tài liệu toàn bộ phóng ra. Nhìn thấy đi, người này sở dĩ nóng nảy các ngươi những người này, thật ra thì cũng là vì chính hắn, là kế hoạch của hắn, là con của hắn, là có thể hủy diệt tất cả người biến dị. Phương Mặc mặc dù cảm thấy không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác những lời này là chính xác, nhưng từ bản chất mà nói, người biến dị cũng là loài người. Quả thật, có người biến dị bởi vì không khống chế nổi lực lượng của mình liền trắng trợn phá hủy, thậm chí tạo thành khiến đại đa số nhân loại tử vong. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả mọi người, đúng không? Đối mặt sticker loại này cực đoan phần tử, Phương Mặc là không tán đồng, đặc biệt là hắn bản chất vẫn là vì mình tư dục, là con của mình. Người như vậy cuối cùng bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế, không nghĩ tới sticker lại là người như vậy. Cái kia, các ngươi còn muốn bán cho cái kia trồng kim loại? Nhìn tài liệu mặt viết, sói thúc sợ hãi than nói, ta chỉ phụ trách ta khu vực này chuyện bên trong, chuyện của người biến dị ta cũng lười tham dự. Từ bản chất mà nói, thật ra thì ta cũng coi như không phải loài người, cho nên loài người chết sống cùng ta không có quan hệ. Nhưng ngươi có thể ngăn trở sticker a? Phương Mặc giải thích, hơn nữa, mua bán loại kim loại này, a hát xong, cũng là phải Adamantium, dù sao cũng sau cả ngày bị người lo nghĩ muốn trộm tốt a. Có chúng ta loại này thế lực cường đại bảo vệ người thôn này, là có thể lợi dụng bọn họ tài nguyên, trợ giúp bọn họ phát triển. Tin tưởng ta, mười mấy năm sau, cái thôn này khoa học kỹ thuật ở tự nhiên sinh trưởng dưới tình huống đều không thể so sánh ngoại giới kém bao nhiêu. Phương Mặc nhìn sói thúc nói, ta hiểu được hơi có chút. Ý của ngươi là khiến ta gia nhập đoàn đội của ngươi. Sói thúc sống mấy trăm năm, thậm chí ở đạn hạt nhân dưới vụ nổ đều còn sống. Tự nhiên là thông minh, ngươi nói đúng. Phương Mặc gật đầu, có thể thay đổi sói thúc vận mệnh phương pháp rất đơn giản. Đó chính là triệu sói thúc vào mình dưới trướng. Sói thúc năng lực có thể nói rất mạnh, hắn năng lực khôi phục. Tại thân là người biến dị cấp Omega Jean Grey thủ hạ đều có thể sống sót. Omega cấp người biến dị mạnh bao nhiêu thì không cần nhiều lời. Đây chính là siêu việt cường giả thiên phụ cấp. Giống thực lực Jean ở trong Maga thiết định thế nhưng là cùng sinh mệnh tòa án một cái cấp độ. Phượng Hoàng lực lượng càng trong Marvel cường đại nhất mấy loại lực lượng một trong. Coi như là ngũ đại sáng thế thần cũng không dám cùng Phượng Hoàng lực lượng đối nghịch. Đương nhiên, ở trong điện ảnh khẳng định là có suy yếu. Nhưng, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Thời kỳ đỉnh phong, chính là trong Hắc Phượng Hoàng Jin, ít nhất cũng là đa nguyên thực lực cấp vũ trụ. Coi như là hiện tại Phương Mặc, ở không mặc tu la khải giáp dưới tình huống, cũng muốn châm trước đánh thắng được hay không Jin. Sói thúc lại có thể ở cường giả như vậy trước mặt sống sót. Ở lưng nước một trận chiến bên trong thậm chí tự tay giết Jin. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, sói thúc tiến bộ không gian, khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này, đều xây dựng ở sói thúc cốt trảo. Trở thành không thể phá vỡ, bổ kim đoạn mất sắt kim cương chảo, đây mới thực sự là Wolverine. Cho nên, Phương Mặc cần để cho sói thúc có như vậy móng vuốt. Nhưng là, ta nhìn ngươi thủ hạ những người kia, đều phi thường cường đại, ngươi sẽ cần ta? Sói thúc cau mày hỏi, bọn họ đều là người máy, ngươi có phải ngươi? Phương Mặc cười ha ha nói, cái gì? Cường đại như vậy người, lại là người máy ta mấy chục năm không có ở nước Mỹ chờ đợi qua. Khoa học kỹ thuật đã cường đại như vậy sao? Sói thúc kinh ngạc nói, đây cũng không phải là nước Mỹ khoa học kỹ thuật, đây là ta khoa học kỹ thuật. Phương Mặc tự hào nói, chịu phục, cái kia, ta cần bỏ ra cái gì? Sói thúc lý trí mà hỏi, hắn cũng không tin tưởng. Thế giới này lại không cần bỏ ra có thể có được đồ vật. Dù cho, đối phương mới là chiêu mộ người của mình. Ngươi có cảm giác hay không đến. Mặc dù ngươi hiện tại năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng, tự thân lực công kích rất yếu đi. Phương Mặc hỏi, ngươi nói là ta móng vuốt. Sói thúc nói, đem mình móng vuốt làm đi ra. Đúng vậy, cốt chảo mặc dù có chút lực công kích. Nhưng, vẫn không có sắt thép cường đại. Phương Mặc nói, ta là có nghĩ ra vấn đề này. Nhưng, ta qua một đoạn thời gian lại có thể khôi phục. Coi như là đoạn mất, cũng có thể khôi phục. Cho nên, đây cũng không phải gì vấn đề lớn. Sói thúc nói, vấn đề của ngươi, nhưng có rất nhiều. Không chỉ là cốt chảo vấn đề, còn có ngươi nóng nảy tính khí. Cái này cho ngươi sói biến chủng gen có liên quan. Ngươi cũng không muốn cùng nữ nhân ngủ thiếp đi. Làm ác mộng, đi lên phát hiện nữ nhân của mình bị mình giết chết đi. Phương Mặc cười hỏi, điều này cũng đúng, ngươi có biện pháp. Sói thúc nhún nhún vai, nói, tự nhiên. Phương Mặc tự tin gật đầu, vậy liền mời, hỗ trợ. Sói thúc cầm lên một chén rượu. Ngửa đầu uống vào, nói, chuyện đương nhiên. Phương Mặc gật đầu, sau đó, bắt đầu là sói thúc chế định tương ứng cải tạo kế hoạch. Kế hoạch này, thứ cần thiết, rất nhiều, chẳng qua, thời gian cũng không dài lắm. Phương Mặc cần suy tính, một cái là độ cứng rắn cùng sắc bén độ, còn có một cái, lại là bị Magneto khống chế vấn đề, cho nên... Phương Mặc quyết định đem tu chân văn minh cùng khoa học kỹ thuật nghe danh kết hợp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.